Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1662, đệ cửu Minh Tôn, tại Minh Tinh giới 13 vị Minh Tôn bên trong, là thần bí nhất, cũng là ít nhất xuất hiện, toàn bộ Minh Tu đối với nàng tất cả cũng là giữ rất kín đáo. Bất quá, đệ cửu Minh Tôn tuy rằng vừa vặn xếp hạng thứ 9, nhưng mà còn lại 12 vị Minh Tôn, cho dù là đệ nhất Minh Tôn, cho dù là nhục thân chi lực lớn nhanh thứ 8 Minh Tôn, nhìn thấy nàng đều được khách khí, thậm chí có thể nói là kiêng kỵ. Nguyên nhân chỉ có một, đệ cửu Minh Tôn thu được tạo hóa vì suy nghĩ hồn chi tạo. Suy nghĩ hồn chi tạo là một loại mô phỏng chi thuật, đem chính mình một tia hồn luồn vào bất luận người nào trong cơ thể, là có thể mô phỏng ra đối phương tướng mạo, hình thái, tu vi chờ một chút tất cả. Khi suy nghĩ hồn chi tạo tu luyện tới cực hạn thời điểm, nó không chịu tu vi giới hạn, thậm chí chỉ cần có thể nắm giữ nhiễm phải hơi thở đối phương một loại nào đó vật phẩm, hoặc là đối phương máu tươi, da thịt chờ một chút, là có thể thi triển. Nói cách khác, nắm giữ suy nghĩ hồn chi tạo người, có khả năng hóa thân làm bất luận người nào, bất kỳ sinh mệnh. Nếu mà đổi thành cái khác Minh Tu nắm giữ suy nghĩ hồn chi tạo, có lẽ còn không sẽ để cho tất cả Minh Tôn đều như vậy kiêng kỵ. Nhưng mà đệ cửu Minh Tôn sinh mệnh hình thái, lại phối hợp suy nghĩ hồn chi tạo, chính là để cho đây một tạo hóa ở trên tay nàng bị phát huy đến chân chính cực hạn. Đệ cửu Minh Tôn là yêu linh, càng xác thực cách nói, nàng bản thể là một cái bóng. Về phần nàng là cái gì cái bóng, lại có đến đủ loại suy đoán. Có người bởi vì nàng là ánh sáng con, có người bởi vì nàng là Minh Tinh giới cái bóng, thậm chí còn có người bởi vì nàng là toàn bộ Bất Diệt Tinh giới bên trong sinh ra thứ một cái bóng. Nhưng bất kể nói thế nào, bản thể là cái bóng đệ cửu Minh Tôn, chỉ cần đem nàng cái bóng đưa vào một cái sinh mạng thể bên trong, thì có thể thành công mô phỏng ra đối phương tất cả. Ngươi có thể để phòng bị hồn thể, nhưng mà ngươi không cách nào phòng bị một tia cái bóng. Hơn nữa, là đến từ một vị giới chủ tu cường giả cái bóng, tựa như cùng Sở Dạ Thương Sở Minh Trắng loại này. Tại trận đại chiến này trước khi bắt đầu, đệ cửu Minh Tôn cũng đã đem nàng cái bóng phân chia thành vô số, giấu ở trong hư không. Mà loại này ẩn núp, cho dù liền Hoa Dương Đế Thần cường đại như vậy tồn tại đều không thể phát hiện. Có ánh sáng liền có bóng, dù sao, giống như vậy quy mô thật lớn, tham chiến số người vượt qua mấy chục vạn trên chiến trường. Đủ loại pháp thuật, đủ loại tinh khí tinh bảo thi triển, cơ hồ đều có quang xuất hiện. Như vậy xuất hiện cái bóng, thật sự là quá mức chuyện bình thường rồi. Ngay sau đó, bất chi bất giác, những này ẩn núp thuộc về đệ cửu Minh Tôn cái bóng liền im hơi lặng tiếng xâm nhập mỗi người thân thể, thậm chí bao gồm Hoa Dương Đế Thần. Đương nhiên, đệ cửu Minh Tôn cũng không có xâm nhập Hoa Dương Đế Thần trong cơ thể, mà là dính nhuộm đến kia vạn cổ thanh thiên. Nói cách khác, chỉ cần đệ cửu Minh Tôn nguyện ý, nàng có thể hóa thành phía trên chiến trường này bất cứ người nào. Hơn nữa nắm giữ đây cá nhân tu vi, nắm giữ đây thực lực cá nhân, giống như nàng bây giờ lại mô phỏng rời khỏi Hoa Dương Đế Thần bản thể. Cho nên để cho Hoa Dương Đế Thần đều đối với nàng không thể làm gì. Dù sao, hai người hôm nay thực lực tương đương. Tuy rằng loại này mô phỏng chỉ là tạm thời, nhưng mà hôm nay dưới tình huống, cho dù sát thời gian này, bằng vào Hoa Dương Đế Thần tu vi, cũng đủ để phong tỏa chiến cuộc. Vì vậy mà, đệ cửu Minh Tôn mới là trận đại chiến này chân chính nhân vật chính. Vì vậy mà, đệ nhị Minh Tôn mới sẽ vào lúc này, để cho đệ cửu Minh Tôn xuất thủ. Cũng chỉ có nàng, có năng lực ngăn cản Tần Tinh, bảo đảm một trận chiến này chiến thắng. Có thể Tần Tinh hỏi ra câu nói này, chính là để cho tất cả mọi người càng thêm kinh ngạc. Lẽ nào Tần Tinh nhận thức vị này thần bí cường đại đệ cửu Minh Tôn? Đừng nói những người khác, ngay cả đệ cửu Minh Tôn nghe được câu này, thân thể cũng là khẽ run lên nói, ngươi, nhận thức ta? Tần Tinh lắc đầu nói, ta không nhận biết ngươi, nhưng mà, ta kiếp trước thê tử, cũng là một cái bóng. Vạn nghĩ chi ảnh, nàng gọi Tần Ảnh Nhi. Nàng cũng nắm giữ mô phỏng năng lực. Dừng một chút, Tần Tinh bỗng nhiên thản mở tay ra tâm, trong lòng bàn tay có đến một vệt đang vặn vẹo cái bóng nói, nguyên bản ta cho rằng đó là nàng trời sinh năng lực, nhưng là bây giờ nhìn thấy ngươi, và đây sợi vừa mới muốn luồn vào trong hồn ta cái bóng, ta nghĩ ngươi hẳn biết nàng tồn tại đi. Nguyên lai đệ cửu Minh Tôn cũng thử để cho mình cái bóng tiến nhập trong cơ thể Tần Tinh. Chỉ có điều Tần Tinh đã từng một cái tinh hồn chính là vạn nghĩ tinh hồn. Cho nên tùy tiện phát hiện đây sợi cái bóng tồn tại. Hơn nữa ngăn cản nó. Tần Tinh lời nói này. Và trong tay hắn kia xóa sạch cái bóng. Chính là để cho đệ cửu Minh Tôn thân thể bỗng nhiên khẽ run lên. Thậm chí, ngay cả từ đầu đến cuối trên mặt nàng đoàn kia sương mù, cũng ở đây run rẩy bên trong dần dần tản ra, lộ ra một cái xinh đẹp mặt mũi. Tuy rằng gương mặt này, cũng không phải là Tần Ảnh Nhi mặt, nhưng mà Tần Tinh lại nhẹ giọng nói, ta thấy qua ngươi hai lần, bất quá, hai lần đều là bức họa. Tại Minh Tinh giới bên trong hồn ngục thứ 9 tòa mà trong cung. Còn có hỏa xua đuổi mà. Tại một tên gọi Mã Phi Long Minh Tu trên thân. Tần Tinh xác thực hai lần thấy qua trước mắt gương mặt này bức họa. Đệ cửu Minh Tôn hít một hơi thật sâu nói. Ta không gọi Tần Ảnh Nhi. Ta gọi là Trần Mộng. Ta muốn hỏi hỏi ngươi. Thê tử ngươi, nàng hiện tại có khỏe không? Tần Tinh trầm mặc một chút mới nói tiếp. Nàng là ta kiếp trước thê tử. Hiện tại, ta cũng không biết nàng có được hay không. Nhưng mà ta biết nàng ở chỗ nào. Nếu mà ngươi muốn gặp nàng, ta có thể dẫn ngươi đi. Tại Tần Tinh bị thập nhất Minh Tôn giết chết một khắc này. Hắn hai cái hồn, bất diệt tinh hồn cùng vạn nghĩ tinh hồn. Đều đồng dạng gặp tử kiếp. Chỉ có điều bất diệt tinh hồn còn sống, mà vạn nghĩ tinh hồn chính là triệt để tan vỡ, hóa thành toái phiến. Mà Tần Ảnh Nhi cũng là dùng thân thể của mình đem vạn nghĩ tinh hồn biến thành toái phiến nối liền với nhau. Hơn nữa khẩn cầu Tần Tinh, hy vọng liền loại này vĩnh viễn phụng bồi vạn nghĩ tinh hồn. Mà Tần Tinh cũng đáp ứng nàng. Trần Mộng vội vàng nói, ta muốn gặp nàng, ngươi dẫn ta đi. Tần Tinh lần nữa khẽ mỉm cười nói, có thể, bất quá, ngươi cần trước hết để cho mở. Chờ ta giải quyết xong tại đây sự tình, vừa mới giống như có lẽ đã có chút bình thường không khí. Bởi vì Tần Tinh câu nói này, mà bỗng nhiên lại lần nữa trở nên ngưng trọng. Trần Mộng xuất hiện mục đích cũng không phải là vì muốn cùng Tần Tinh nói chuyện cũ, mà là phải ngăn cản Tần Tinh bước lên Tử Vi Tinh. Có thể Tần Tinh chính là nhất định phải bước lên Tử Vi Tinh. Vì thế, hắn thậm chí đã thiêu đốt mình hai loại bản nguyên cùng một đạo hồn văn. Trần Mộc nhìn chăm chú Tần Tinh nói, nếu mà ta không để cho mở đâu, ta sẽ đem nàng vị trí chỗ ấy nói cho ngươi biết. Sau đó, chúng ta sinh tử là do thiên mệnh. Vừa nói, Tần Tinh nhìn về phía Trần Mộng, ánh mắt tuy rằng bình tĩnh như cũ, nhưng mà một cổ khí thế mênh mông chính là từ hắn đã nắm chặt trong lòng bàn tay tuôn trào. Mặc kệ Trần Mộng có phải là Tần Ảnh Nhi, vào giờ phút này, bất kỳ muốn ngăn trở mình bước lên tử vi tinh người, đều là tự mình địch nhân. Đệ nhị Minh Tôn rõ ràng mang theo thanh âm thở hổn hển cũng cơ hồ đồng thời vang dội. Đệ cửu Minh Tôn, ngươi đang làm gì? Chớ quên, ngươi là Minh Tinh giới Minh Tôn. Trần Mộc trong lòng rõ ràng đang làm kịch liệt vùng vẫy. Mà chỉ chốc lát sau, nàng rốt cuộc hướng về phía Tần Tinh mở miệng nói. Ngươi không có tin, chỉ cần ngươi bây giờ chịu ly khai, ta có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Tần Tinh bình tĩnh nói. Ta tin, ngươi có thể bảo đảm ta bình an. Nhưng mà ngươi không bảo vệ được bằng hữu của ta bình an. Không bảo vệ được ta thân nhân bình an. Càng không bảo vệ được mệnh tinh giới đây triệu tỷ tỷ sinh linh bình an. Cuối cùng hỏi ngươi một lần. Ngươi có nhường hay không? Sao CVT hảo. Cầu vote 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Hết chương.